Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 274. Chương 274. Trà ngon. Triệu Tường Vân cảm động đến rơi nước mắt, cảm kích nói ra: "Cảm ơn Hứa thiếu gia." "Được rồi, được rồi." Hứa Tinh Tinh lạnh nhạt khoát tay. Tiếp đó, liên hệ cái kia Ngưu thư hàng, nên làm cái gì thì làm cái đó. Cần ngươi thời điểm ta sẽ thông báo cho ngươi. Vâng, ta minh bạch, đại thiếu. Triệu Tường Vân cung kính thanh âm. Trừ phụ họa, hắn căn bản không biết nên nói cái gì. Hứa thiếu gia trí tuệ giống như núi cao, sâu hơn biển. Triệu Tường Vân cảm thấy 100 cái chính mình cùng nhau cũng đỉnh không lên người ta một đầu ngón tay. Ngươi còn có việc? Hứa Tinh Tinh gặp hắn đứng tại chỗ bất động, kỳ quái hỏi một câu. Không có, không có a. Triệu Tường Vân lại là mờ mịt, lại là tâm thần bất định hồi đáp. Vậy ngươi liền đi về trước đi, chính ta ở chỗ này một hồi. Triệu Tường Vân rời đi. Hứa Tinh Tinh nhìn chằm chằm cửa lớn gian phòng, khóe miệng mỉm cười chậm rãi biến thành khinh thường. Ngu xuẩn là ngu xuẩn điểm, bất quá là điều chó ngoan. Hắn một mình trong phòng ngồi 3 phút, thì có một người trực tiếp đẩy cửa đi tới. Ngươi làm như vậy là vì cái gì? Nhạc Tiểu Tiểu nhẫn rất lâu, rốt cục vẫn là đem sự nghi ngờ này hỏi ra. Hôm nay Lâm Thành Phi đủ loại cử động đều bị nàng có loại ngắm hoa trong màn sương cảm giác. Mông lung, tựa hồ cái gì đều nhìn đến, lại tựa hồ cái gì đều không nhìn thấy. Lâm Thành Phi bỗng nhiên nghe được Nhạc Tiểu Tiểu thanh âm, không khỏi sững sờ, mờ mịt hỏi: "Ngươi nói cái gì?" "Ta là hỏi ngươi, ngươi tại sao phải giúp Hứa Tinh Tinh xuất chiến? Chúng ta cùng hắn quan hệ lại không tốt, ngươi lại làm cái này một màn kịch, nói không chừng liền Trịnh Sảng cũng cho đắc tội." Lâm Thành Phi lắc lắc trong tay chi phiếu: "Ngươi không thấy được ta vài phút thì kiếm được 50 triệu sao? Ta là người nghèo, nhân sinh lớn nhất chuyện trọng yếu cũng là kiếm tiền ăn cơm." "Lâm Thành Phi." Nhạc Tiểu Tiểu nghiến răng nghiến lợi: "Nếu như sự tình thật đơn giản như vậy, nàng còn cần hỏi ra sao? Thật coi ta là ngu ngốc à? Coi như thật sự là ngu ngốc, bản tiểu thư cũng là ngu ngốc bên trong người thông minh. Cái này Nhạc đại tiểu thư dáng người hình dạng cái gì cũng tốt, lớn nhất khuyết điểm cũng là không thích nói giỡn. Nàng chẳng lẽ liền không có phát hiện mình trả lời rất có hài hước cảm giác sao? Ngươi muốn nghe lời nói thật?" "Nói." Nhạc Tiểu Tiểu lãnh băng băng nói ra, cái mũi nhỏ đều bị khí đỏ bừng. "Ta là thật muốn kiếm tiền nuôi gia đình a." Lâm Thành Phi vẻ mặt cầu xin hô, hắn rất ủy khuất, chính mình muốn kiếm nhiều tiền một chút mà thôi. "Cái này có lỗi sao? Trên thế giới này ai không phải mỗi phút đồng hồ đều tại làm lấy mộng phát tài a? Ngươi dựa vào cái gì không tin ta? Chẳng lẽ ta tại trong lòng ngươi cũng là một cái xem tiền tài như cặn bã, xem danh lợi như không? Bệnh thần kinh, ta nói cho ngươi, ngươi muốn thật như vậy muốn ta có thể muốn liều mạng với ngươi. Đừng tưởng rằng người dung mạo xinh đẹp liền có thể tùy ý làm bậy tùy ý người khác nhân sinh thái." "Độ, ngươi lại nói bậy." Nhạc Tiểu Tiểu tinh tế lông mày đang run rẩy, khóe miệng tại run rẩy, tức giận quát lớn: "Cái này nói vớ nói vẩn hỗn đàn." "Ta nói bậy." Lâm Thành Phi phản tay chỉ mình cái mũi, trợn tròn ánh mắt, trên mặt tràn ngập phẫn nộ: "Tốt, thật không thể tin. Ngươi nói ta nói bậy. Nói chuyện nhưng muốn sờ lấy lương tâm. Có gan ngươi đi chiếu soi gương, xem thật kỹ một chút ngươi mình rốt cuộc có xinh đẹp hay không." Nhạc Tiểu Tiểu bốn phía quét vài lần, thật đáng tiếc, không có tìm được có thể ném đến Lâm Thành Phi trên mặt để hắn chật vật lại khó chịu đồ vật. Lâm Thành Phi nói ra: "Thực, ta cũng không có ý nghĩ khác, chỉ là muốn mượn Hứa Tinh Tinh cùng Trịnh Sảng cái này hai đạo thang lên trời, làm cho tất cả mọi người nhìn nhìn thực lực chúng ta. đồng thời cũng đối những cái kia muốn xuống tay với chúng ta người nói. Có thủ đoạn gì cứ tới, ta tiếp theo chính là, vẻn vẹn chỉ là những thứ này. Nhạc Tiểu Tiểu không tin, nàng không tin nam nhân này tâm tư hội đơn giản như vậy. Tại nàng trong ấn tượng, Lâm Thành Phi vẫn luôn là một cái đi một bước, muốn 10 bước người, tâm tư chi rườm rà phức tạp, đã đạt tới nhân thần cộng phẫn thiên địa không dung cấp độ. Nếu như hắn hôm nay động tác, chỉ là vì để một bộ phận người cảnh giác, một bộ phận người coi trọng, cái kia loại hành vi này căn bản là có lỗi với hắn IQ. À, cũng có thể nói là làm nhục hắn IQ. Lâm Thành Phi không có trả lời nàng vấn đề, ngược lại hỏi ngược lại, chẳng lẽ ngươi không cảm thấy, từ khi chúng ta tới đến tỉnh thành về sau, quá an tĩnh sao? Ngươi nói là, không sai, ta chính là cái này ý tứ. Lâm Thành Phi khẳng định gật đầu nói, ghẻ lạnh ta là ngồi đầy đủ, đã bọn họ không tới tìm chúng ta thì chủ động xuất kích, đến tỉnh thành đã mấy ngày. Có thể Nhạc Tiểu Tiểu muốn làm sự tình vẫn là một điểm mặt mày đều không có. Thiên Y Môn người cũng là lấy các loại lý do cự không tiếp khách. Đủ loại dấu hiệu cho thấy, Nhạc Tiểu Tiểu muốn đạt tới chuyến này mục đích, nhất định sẽ có độ khó rất cao. Tối thiểu nhất, trong bóng tối cản trở người thì số lượng cũng không ít. Mà Triệu Tường Vân đem Nhạc Tiểu Tiểu xem là cái đinh trong mắt. Hắn cả ngày hầu ở Hứa Tinh Tinh bên người, càng là tại bọn họ vừa tới tỉnh thành thời điểm liền tại bọn hắn trước mắt lắc lư. Mà lại, sau lưng nhằm vào Nhạc Tiểu Tiểu, tại nàng trong biệt thự thả tà khí người, còn không biết là ai, vụng trộm tất cả đều là địch nhân. Lâm Thành Phi không thể không cẩn thận, ánh sáng mặt trời luôn luôn đỏ rực muốn hiện ra người mắt chó. Cũng may có giống như thân thể nữ nhân xử lý mềm mại không khí mát mẻ. Này mới khiến người tại táo bạo sau khi có như vậy một ít nhẹ nhàng khoan khoái cảm giác. Vừa rửa mặt hoàn tất, Lâm Thành Phi thì nghênh đón cái thứ nhất người bái phòng. Người này cũng là nhất làm cho Lâm Thành Phi cảm giác kỳ quái. Dựa theo lẽ thường tới nói, chính mình cùng hắn không có cái gì gặp nhau a. Mà lại hắn bộ kia cao quý thanh lãnh bộ dáng, thực sự không giống như là sẽ chủ động cùng người khác giữ gìn mối quan hệ chủ. Quách Dịch Thiên, cái này hôm qua theo gặp mặt đến cáo biệt nói chuyện với Lâm Thành Phi đều không cao hơn 10 câu. Nam nhân, nghĩ như thế nào đến chính mình cái này đến? Mở ra biệt thự cửa lớn, Quách Dịch Thiên mở ra cái kia so với thân phận của hắn biểu lộ ra khá là điệu thấp Audi A6. Chậm rãi lái vào Nhạc Tiểu Tiểu tòa này đồng dạng điệu thấp biệt thự. Lâm tiên sinh, mạo muội quấy dày, xin hãy tha lỗi, xuống xe. Quách Dịch Thiên hơi hơi gật gật đầu, rất là khách khí nói ra, lấy Lâm Thành Phi thân phận, so với hắn, căn vốn không có cái gì có thể so tính. Đổi lại bình thường, hắn chỉ cần phân phó một tiếng, liền sẽ có vô số cái bảo tiêu hấp tấp đến trước mặt hắn đưa tin. Hiện tại hắn lại là chủ động qua tới bái phòng, trong này đến tột cùng ý vị như thế nào, có lẽ chỉ có chính hắn mới biết được, người khác rất khó nói rõ ràng. Lâm Thành Phi cười nói, Quách thiếu đại giá quang lâm, đây là ta không biết bao nhiêu đời tu luyện tới phúc khí. Tranh thủ thời gian đi vào uống một chén, Quách Dịch Thiên bất động thanh sắc rút tay về được, lạnh nhạt nói, ta không uống rượu. Lâm Thành Phi ngạc nhiên, ta nói là uống trà à, may là Quách đại thiếu gia định lực kinh người, lúc này cũng không nhịn được có chút mặt nóng lên tâm chua chua. Muốn uống trà, ngươi nói thẳng duy nhất một lần nói ra không là được. Uống một chén. Người nào không biết uống một chén ý tứ chính là muốn uống rượu a. Đem Quách Dịch Thiên nghênh tiến biệt thự một tầng phòng khách. Lâm Thành Phi tự mình phao ấm bích loa xuân, cho hai người đều rót một ly, cười nói, cửa nhỏ hiệu, tửu không hảo tửu, trà không có trà ngon.